Pokemon Kaito Izumi, chương 43, tách ra. Góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt ra tỉnh dậy. Khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy chính là của Merin. Có vẻ như bản thân đã ngủ một giấc say. Cảm giác khó chịu rút đi, để lại sự thoải mái của tiến bộ. Kaito vươn người dậy hoạt động tay chân một chút. Kaito, cậu tỉnh rồi, Merin vui mừng nói. Merin, cả Suzu nữa. Vừa rồi, Kaito đối với Merin và Suzu gật đầu tạ, xong đó mơ hồ hỏi. Vừa rồi không hiểu sao cậu đột nhiên ngất xỉu. Ellen ca với Diantha thì cực kỳ lo lắng đó. Bọn tớ đưa cậu trở về trung tâm Pokemon. Sau khi biết rõ cậu vẫn ổn hai người họ mới rời đi. Hình như là có chuyện gì đó. Suy nghĩ một chút, Suzu toàn bộ trả lời. Ra vậy, cảm ơn mọi người. Kaito thân thiện kêu, cơ mà nếu bản thân trở về trung tâm Pokemon, vậy hẳn là gặp qua Shiratori đi, không biết đối phương đang ở đâu. Trong khi đang mơ hồ suy nghĩ, giọng nói quen thuộc đã vang lên, ta mang cháo tới rồi. Ăn trước kẻo nguội, bước vào phòng là một cô bé 13 tuổi xinh đẹp. Shiratori hóa ra là đi canteen mua đồ cho cậu. Shiratori, vừa mới nói được cái tên. Kaito bị Shiratori gõ cho một cái vào đầu đau điếng. Ngước đầu lên nhìn thấy đang hờn dỗi Shiratori. Khuôn mặt như hiện rõ dòng chữ, sao ngươi không báo ta một tiếng. Diantha bệ hạ, có chút chột dạ vì giữ im lặng. Có điều thân phận và vị trí của Diantha nên được giữ kín. Nói ra ngược lại gây mất lòng chị ấy. Với lại sẽ có khá nhiều rắc rối. Kaito mơ hồ đoán ra, việc Ellen đi sửa Mega Ring cùng vội vàng đi tới Luminous thành phố hẳn có liên quan tới Diantha. Hoặc là nói sự tình này khá lớn, đủ sức ảnh hưởng mà quán quân phải có mặt tham dự. Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo trước mặt, mặc dù cậu đã khỏe hẳn rồi, nhưng nếu bây giờ cậu mà nói vậy, tuyệt đối không chỉ một Shiratori đập cậu thôi đâu. Thở một hơi dài tựa đầu vào thành giường. Đối với Lurs ở trong Pokeball giao tiếp. Hồi nãy, ngươi chiến đấu tuyệt lắm. Đây là điều Kaito muốn nói khi trận đấu kết thúc. Nhưng vì cả hai đều ngất xỉu đi nên không kịp thốt ra. Cảm ơn, ngươi cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Lurs ngồi nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt ra. Âm thanh buồn ngủ đáp lời Kaito. Câu nói có chút trầm ấm lại nhẹ nhàng. So với lần đầu gặp mặt như dương cung bạt kiếm, cả hai thật sự đã gắn bó hơn một chút. Gặp mặt Lurs giống như đã thay đổi một quãng đường ngắn trong dự định tương lai của bản thân. Kaito nhìn về phía bên cạnh. Shiratori lấy kinh nghiệm nhiều năm giao tiếp đối với Merin cùng Suzu kết bạn rất nhanh. Cậu nói chuyện với bọn họ một chạp. Suzu và Merin rất nhanh rời đi. Shiratori cũng để cho Kaito có không gian riêng tư về phòng mình. Ngồi đọc các tờ tạp chí, trận đấu với Diantha cho thấy cậu vẫn còn nhỏ yếu thế nào. Kaito hơi nhíu mày, có lẽ tiếp theo, cần phải đẩy nhanh tiến độ thi đấu. Sớm một bước đem thực lực nâng cao, cũng sớm hoàn thành nguyện vọng của Lurs. Mặc dù đã hết mệt mỏi, nằm trên giường Kaito có điều bị ảnh hưởng bởi Lurs. Cảm giác buồn ngủ khiến bản thân đánh vài cái ngáp, sau đấy tiếp tục ngủ xuống. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đem theo Frogadier với Fletchider ra ngoài huấn luyện. Hai con Pokemon đã vượt qua đẳng cấp 30 một thời gian. Cộng thêm thời gian dài huấn luyện, Frogadier đã cấp 36, Fletchider cấp 35, có điều khi đối mặt với một con Gallade cấp 27. Bọn chúng vẫn nhịn không được run sợ. Hai nhóc, sẵn sàng huấn luyện chưa? Lần này là thật nghiêm túc đấy. Đối với đồng bạn trong tương lai, Lurs tương đối săn sóc huấn luyện từng người một. Giờ đây hai con Pokemon luân phiên bị tra tấn. Đối với Kaito bổ sung tri thức và kiến thức thực tế. Tụi nó khá thích bị huấn luyện với Lurs hơn. Lurs dạy cho tụi nó cách sử dụng kỹ năng. Kỹ xảo chiến đấu cùng cách vận lực ít tốn năng lượng nhất. Từ đấy gia tăng vốn liếng cho Frogadier với Fletchider. Riêng Kaito thì huấn luyện tốc độ phản ứng, lối suy nghĩ, đem bọn nó liên tục ép vào đường cùng, cảm giác như mới mở ra được một lối sáng để thoát khỏi vũng bùn. Kaito dựa vào thói quen xấu và tính cách của tụi nó, đem cả hai lần nữa kéo lún xuống. Trong tương lai, không thể lúc nào Kaito cũng ra hết tất cả mệnh lệnh. Tụi Pokemon cần phải biết đường tự động linh hoạt khống chế chiến trường. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Thở một hơi nhẹ ra, Kaito gấp lại cuốn sách về sự tương khắc hệ với các đặc tính của Pokemon. Bình thường giảng giải những kiến thức này người thường làm không được. Nhưng dựa vào siêu năng lực, cậu đã thành công câu thông đem tri thức của tụi nhỏ nâng cao. Frogadier và Fletchider sớm thoát lực nằm gục chồng hông trên mặt đất. Lus đối với Kaito nói vài câu rồi tự mình đi huấn luyện. Thực lực của nó đã thành hình, Kaito cũng cần thời gian để huấn luyện những Pokemon còn lại hơn. Chiến đấu Pokemon dã ngoại kinh nghiệm tuy ít, nhưng tiến bộ vẫn là tiến bộ. Trở về ăn sáng nào, đứng dậy quay lại trung tâm Pokemon. Shiratori đã sớm ngồi tại canteen cùng với Eevee, Azumarill cũng nhập bọn với cả đám. Riêng Milotic vì thể tích quá to cần phải ở bên ngoài sân nghỉ ngơi. Huấn luyện trở về rồi sao? Shiratori nhường lại chỗ cho Kaito. Là lúc để bổ sung năng lượng. Ăn thỏa sức nào, hai đứa. Kaito gật đầu đáp, sau đấy đối với hai con Pokemon của mình kêu. Ở mệt mỏi quá độ luyện tập, năng lượng sớm bị hao hết. Frogadier với Fletchider liền như thú hoang bị bỏ đói. Liên tục nhồi nhét vào bụng thật nhiều đồ ăn. Đang nghiên cứu thông tin đạo quán Luminous thành phố, Kaito đột nhiên nhìn thấy một tờ tạp chí nhỏ. Nghiên cứu về các buổi thi đấu trình diễn. Nhìn cậu nghiêm túc luyện tập như vậy. Cứ mãi chơi cũng không phải lựa chọn tốt. Dù sao tớ cũng từng là quán quân giải điều phối ra. Cậu biết đấy, mỉm cười đối với Eevee xoa xoa đầu. Vâng, quán quân đại nhân, Kaito lười phải cãi nhau với nhỏ. Tiếp đến, có vẻ tớ sẽ đi tới thị trấn Emma để tham gia một buổi trình diễn nhỏ. Shiratori nói, thị trấn Emma, Kaito không nhớ tới nơi này. Nó giống như một thị trấn không quá lớn, là ở trên đường tới thị trấn Dendemil, ngay đoạn vượt qua đoạn cong bãi câu cá. Shiratori giải thích, thị trấn Dendemil, có điều ở đó hình như không có đạo quán thì phải. Kaito mở ra bản đồ tra lại một chút, vậy nên có vẻ chúng ta sẽ phải tách ra rồi. Thời gian cho buổi trình diễn khá gấp, tớ đã chuẩn bị sẵn hành lý. Lát nữa sẽ theo Eevee trước xuất phát, thi đấu đạo quán tốt. Đưa ra quyết định của mình Shiratori nói. Tốt rồi, đừng có như lần trước dại dột lao đầu vào nguy hiểm nữa. Ở giải đấu tổng kết trình diễn tớ sẽ tới quan sát. Lúc đấy hãy cho tớ thấy thực lực của quán quân điều phối ra a, hiểu rõ gật đầu. Kaito giống như có chút nuối tiếc, vốn nghĩ rằng hai người tách ra sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng thật sự xảy đến, Kaito vẫn có chút không quen. Ha, tớ cũng sẽ tới giải đấu liên minh thường niên. Đừng nên quá yếu đến mức không có tham gia tư cách a, Shiratori bật cười kêu. Vậy, cố gắng lên, đối với nhau cụng tay một cái. Kaito đưa mặt lên nhìn khung cảnh trong thành phố. Để lại sau lưng là Shiratori cùng các Pokemon của cô ấy rời đi. Thời gian đồng hành chung ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, ở vào những mục đích khác nhau. Kaito sẽ tiếp tục tiến bộ. Cách chương.